Chương 2658, đánh mất thần trí Ninh Hú, 1. Mộ Nhan không hiểu thấu nhìn hai người một chút, các ngươi đang nói cái gì mê sảng, đây chính là ta tiểu sư thúc, cái gì xứng với không xứng với các ngươi là muốn để ta loạn luân sao? Lạc Vũ mấy người nghe vậy QNZ cười lên ha ha. Hoàn toàn không thấy được một bên Vân Nhược Hàn nhẹ nhàng thở dài sầu khổ biểu lộ. Lạc Vũ đang muốn giải thích, lục sư tỷ là thuộc về Mặc đạo sư chán. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận trầm đục. Một thân ảnh từ giữa không trung thẳng rơi mà rơi, ngã xuống đất, đống nhiên phun ra một ngu mờ máu. Mộ Nhan từ cựu cung bắt quái trận bên trong đi ra, nhìn về phía trên đất Ninh Hú. Ninh đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Chỉ thấy lúc này Tuyệt Mệnh công tử sợi tóc lộn xộn, y phục trên người phá mấy khối, khỏe miệng còn có tràn ra vết máu. Thương thế mặc dù không nặng, nhưng bộ dáng thực sự là có chút chật vật thê thảm. Mộ Nhan tắt lưỡi, tiểu sư thuốc hạ thủ giống như có chu tờ hung ác ga. Đang khi nói chuyện, Lạc Vân Tiêu cu nở dê từ không trung chậm rãi rơi xuống, đứng tại Mộ Nhan trước mặt. Một thân áo xanh kiếm khách thần sắc như thường, phong hoa vẫn như cũ, liền ngay cả cọng tóc cu nở dê không có loạn một lần. Thấy Mộ Nhan móc ra đan dược cho Ninh Hú, hắn đã không có tiếp tục tiến lên công kích, cu nở dê không có lộ ra cái gì không vui thần sắc, chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên. Nguyên bản định cho Trúc Uyển bọn hắn phổ cập khoa học Lạc Vũ, cu nở dê đi ra cựu cung bắt quái trận vây đến Lạc Vân Tiêu bên người. Ngược lại là si vẫn lại ló đầu ra đến, hừ, ngay cả La Ho Tư chủ nhân ba thanh kiếm đều đánh không lại, cũng không cảm thấy ngại giết La Ho Tư nên không phải cố ý bán khổ nhục kế hấp dẫn Mỹ Nhan Nhan lực chú ý. A, ta cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi gương mặt này, đừng có nằm mộng Mỹ Nhan Nhan là sẽ không coi trọng. Ngô lời còn chưa nói hết, lại bị Lạc Vân Tiêu ấn trở về. Mộ Nhan ngồi xổm người xuống, đem đan dược đưa đến Ninh Hú trước mặt, nói khẽ, Ninh đại ca, trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều không phải đen tức là trắng. Ma vật có xấu, tự nhiên cu nở dê có tốt. Tựa như linh tu cu nở dê đồng dạng sẽ có người tốt người xấu. Ngươi đem tất cả ma tộc dáng một gậy chết tươi, có phải là quá cực đoan một điểm? Lại nói của nàng đến một nửa, đột nhiên bỗng nhiên bị chế trụ cổ tay. Lạnh buốt dính lấy máu năm ngón tay, tựa như kìm sắt một nửa, gắt gao nắm chặt, kia lực đạo, phảng phất muốn đưa nàng xương cốt bóp nát. Mộ Nhan kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, đối đầu lại là Ninh Hú gần như điên dại khát máu xích hồng hai con ngươi. Ngươi tại sao phải thay ma tộc nói chuyện vì ma đầu kia? Ngươi muốn bỏ xuống ta bỏ xuống Ninh gia sao? Vì cái gì ngươi muốn phản bội Ninh gia? Mộ Nhan phảng phất nghe được cổ tay của mình xương cổ tay phát ra thanh âm ca ca, một cỗ toàn tâm đau nhức truyền đến. Ninh đại ca, ngươi thanh tỉnh điểm. Mộ Nhan cố nhịn đau, muốn tránh thoát Ninh Hú ràng buộc, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Nhưng mà nàng dãy giụa lại làm cho Ninh Hú càng thêm điên cuồng. Ngươi muốn chạy trốn, muốn cùng cái kia ma đầu cao chạy xa bay không? Ta quyết không cho phép. Ninh gia tộc quy thứ nhất thiết luật, tư thông ma tộc người chết nói ngươi sẽ lưu lại, nói ngươi sẽ đích thân giết cái kia ma đầu. Ta không muốn giết ngươi, không nên ép ta tự tay giết ngươi. Xích hồng triệt để lây dính Ninh Hú hai mắt, một cỗ nồng đậm âm lãnh năng lượng từ trên người hắn trào ra, bay thẳng Mộ Nhan mà đi. Trận này âm lãnh năng lượng xuất hiện để Mộ Nhan một trận. Nàng tựa hồ từ cái này năng lượng ba động bên trong, cảm nhận được quen thuộc cùng thân thiết. Thế nhưng là đồng thời, lại là vô cùng khủng bố cùng chán ghét. Thật giống như trong đó xen lẫn cái gì để nàng thống khổ, tuyệt vọng khí tức. Đây rốt cuộc là cái gì năng lượng? Nàng cùng Ninh Hú có quan hệ gì? Sao tấu chương xong?